Tình yêu lạ, chương 29, góc truyện audio.com. Tôi và thằng Khoa muốn chết đứng tại bàn mổ. Thì ra dự tính ban đầu của tôi cô có sai. Thằng tóc nâu này nó đã thấy cái cảnh XYZ của tôi với thằng Khoa rồi. Làm gì mà có. Hờ hi, lợt tê, mồ hôi mồ kê tôi chảy ướt cả áo mình. Tôi nói mà miệng lắp ba lắp bắp như ăn nghẹn cục nếp trong cổ. Đã vậy tôi cô quên kéo áo thằng Khoa nhắc nhở. Khai ra đi nha, bồ phải hong. Thằng Dustin tinh quái nhìn hai đứa tôi. Nó nhe răng cười hề hề rồi giơ ngón tay lắc lắc. Tỏ vẻ phủ định câu nói của tôi. Bậy nà bậy hết á. Thằng Khoa vỗ vỗ tay lên lưng tôi ra chiều anh em chí cốt đang trao đổi. Trời ơi là trời. Tôi sẽ bẻ cổ nó rồi chặt đầu thằng điên này quăng vô thùng xe. Cái mình nó tôi sẽ thảy xuống sông để phi tăng trời ơi là trời. Thằng Khoa nó nghiến răng kèo kẹo trong miệng. Nó nói thì thầm đủ để tôi nghe nhưng mặt thì vẫn cười hề hà. Nó đang điên máu lên. Ông đánh đờ si nó sao mà nói gì. Tôi còn cô đánh lại nè. Tôi vừa nói đáp lời rồi đánh trống lẳng đi đường khác. Ủa mà đi đâu gì? Đi đâu mà cô có Tina đi chung gì? He he đi chơi có gì vui không? Kể đi, đi vòng vòng thôi. Dustin nắm tay lại rồi nhấn ga trong không khí để minh họa cho tôi và thằng Khoa hiểu. Chị Tina cô thích đi dạo ban đêm. Dù cũng cô thèm đi. Nó nhăn mặt, định đi đâu nữa gì? Tôi làm ra vẻ quan tâm nó để nó cô hỏi chuyện nữa chứ thực chất tôi đang muốn tìm cây AK để xử tử nó tại chỗ. Má đứng đây quài sao tao chấm mút gì đờ si hả thằng kia? Mày ám tao trên lớp chưa đủ hả thằng đĩ biến đi cho đẹp trời, tôi tự thì thầm với mình. Tôi chỉ ông đi chỗ này vui lắm, thằng Khoa bảo đảm đang muốn đuổi nó đi y chang tôi. Nó mà cô chịu đi thì một lát nữa tôi và thằng Khoa sẽ làm chuyện ác thì chớ có trách. Mới đi xong rồi nè. Cũng đờ si nhưng có lẽ là cô đờ si đẹp cho lắm thôi hát hát mơ. Thằng Dustin này nếu bạn là một người muốn tìm the friend thì có lẽ nó là người hợp nhất cho lựa chọn đó. Còn nếu mà tuyển the boyfriend thì tốt nhất là đừng chọn nó. Cái loại gì đâu mà cô biết điều gì hết thì chọn chúng có ngày tức ói máu họng ra. Kẹo nhá, lại là kẹo, sao thằng ôn này nó thích kẹo dữ vậy trời. Nó luôn có kẹo trong mình và thường hay ăn kẹo mọi lúc mọi nơi. Điển hình là hôm nay nè, nó lôi ra cả một túi kẹo trong cốp xe. Nó tôi lắc đầu khi nó đưa bịch kẹo tới TRC mặt mình. Cô thích kẹo hả? Thích bánh quế hay bánh dừa? Nó lấy tiếp một cái hộp bánh nữa từ trong cốp xe. Ôi chúa trứng giám, tôi đang nghĩ mình đờ si dịp giao lưu với trẻ mầm non chứ cô phải bạn cùng lớp đấy, cậu thử một cái há, nó mời mọc vẻ ân cần. Ơ hơ hơ, tôi liếc mắt sang nhìn thằng Khoa để coi coi nó đồng ý cô. Thằng Khoa chề môi rồi nhún vai với ngụ ý ăn thì đờ si. Yêu thì quên đi cho mau giàu, đọc mà cô ra thì tôi cô phải là tôi, cậu ăn đi, nó lại mời mọc. Ờ thanh yêu, người ta có lòng thì mình có dạ. Cô ăn cũng cô đờ si. Nó đã mời mọc đến độ chảy nước thì cô lẽ nào mình cô ăn. Cô thích cũng phải ăn cho theo lệ lịch sự chứ. Cậu thì sao nào? Nó quay sang mời thằng Khoa. Tôi cứ nghĩ là nó sẽ bỏ qua thằng này chứ. Đợi chút, thằng Khoa ra hiệu là nó mắc bận gì đó. Gì dạ, tôi hỏi nó khi nó nhảy xuống dưới đất. Dế má gọi dìa đi bơi, nó thè lưỡi rồi chỉ tay vô cái điện thoại. Xuyệt huyệt thằng Khoa bắt máy rồi bắt tôi và Dustin im lặng để nó nghe điện thoại. Tôi và Dustin nhìn nhau, đứa nào cũng tò mò. Tôi dê TRC nhé, có công chuyện một chút. Thằng Khoa vặn khóa rồi gồ ga mà lát nữa du tên gì ta. Chấm, Dustin, tóc nâu nhìn thằng Khoa bằng vẻ mặt khó chịu. Nó không ngờ có người ngay cả tên nó mà cũng có người cô nhớ đờ si. Cái tên đẹp theo suy nghĩ của nó mà mãi sau này tôi mới đờ si biết. Cứ cho là vậy đi. À, Dustin phải rồi. Dustin có thể chờ cậu ta về hộ tôi đờ si cô. Hay là, nó nhìn tôi bằng con mắt sợ sệt. Có gì là lạ đâu. Mặt tôi đang rụ xuống như bánh bèo bán ế, ạc ạc. Tôi ho cảnh cáo, ô sẽ trở mà. Thằng Dustin gật đầu TAC cuộc trao đổi. Tôi sẽ chém chết ông nếu ông dám bỏ đi. Mắt tôi nổi lửa giận nhìn thằng Khoa. GT, LT, ngoan đi, thằng Khoa xì sầm vào tai tôi. Bỏ tôi lại dưới thằng này hả? Ông quên nó bị tưng tưng tưng tưng hả? Lỡ nó phát bệnh lên cái nó rồi sao tôi đánh nó đờ si? Chứ giờ tôi bận sao tôi ở lại đây đờ si? Ngoan há, nó vỗ về. Khỉ nhà mày, tao bực là mày chết con ạ, tôi nghiến răng. Tao mà phát hiện ra mày đi giới ai là mày hư xương. Tẩm quất cho mày khỏi tốn tiền con ạ. Dữ quá, sợ, ngon đi, ở lại cẩn thận há. Thằng mát dây này nó hong bình thường đâu. Có gì thì gọi cho tôi liền. Thằng Khoa nó nhỏ một câu cuối căn dặn tôi TAC lúc ra đi. Nó nhìn tôi dặn dò. Đi hả, Dustin nhai kẹo trong miệng mà cô quên hỏi. Bảo vệ anh bạn này dùm há tiếp theo sau cái vẫy tay của thằng Khoa là xe của nó phóng đi một cái ảo. Xé cả gió, Attila mà cũng nhanh gớm há. Còn lâu mới bằng xe của anh quân. Tôi nhìn theo sau xe nó. Nuối tiếc cô ngừng, vậy là buổi tối lãng mạn đã hong còn nữa. Hong phải do Dustin tới là hư bột hư đường. Mà giờ nó có đi cũng có còn gì đâu. Ghét ông trời. Cô đờ si vui hả, Dustin ngồi vắt vẻo kế bên tôi. Tôi và nó đang đu mình trên tay cầu. Cầu của chúng tôi lớn và làm quy mô chứ cô đơn giản chỉ là một cái cầu tạm bỡ bắt qua sông đâu à. Cầu này làm bằng thép hẳn hoi. Vừa cao vừa đẹp, sao nói dị tôi đáp lại nó bằng một câu cô đầu cô đuôi. Mặt bạn hiện rõ ra rồi kia, ỉu xùi, ụ xuống một cục luôn. Dustin chỉ tay lên mặt tôi rồi banh miệng tôi ra. Nó cũng có thói quen giống anh quân. Tôi căm ghét thói quen này. Bỏ ra, tôi xô tay nó. Ghét ai nựng mặt tôi lắm. Hong cho thôi, sao dữ quá dạ, Dustin bật cười. Nụ cười nửa ta nửa tây của anh chàng Pháp Lai. Cũng đẹp đó chứ, tôi dị đó. Cậu nè cậu biết nhiều thông tin về thế giới xung quanh cô. Dustin đột nhiên dành cho tôi một câu hỏi ngớ ngang ngớ ngẩn. Tôi cũng cô hiểu nó đang nói gì nữa. Email protected, nếu tôi nói tôi không hiểu yêu nói thì yêu nghĩ sao? Chắc lại nói tôi rốt cả tiếng Việt như chị yêu nói hả? À để nói rõ hơn tí, nó hí hoái gỡ cái huy hiệu đeo trên áo ra. Vẫn là cái huy hiệu Rainbow y chang cái nó gắn trên cặp. Có điều cái này nhỏ hơn tí, bạn có bao giờ cập nhật thông tin trên mạng cô? Ý của mình là bạn có tiếp xúc với nhiều loại thông tin cô ấy. Điển hình là những tin tức về giới tính, thỉnh thoảng có lên mạng tìm hiểu. Nói chung chung là tôi có biết qua nhiều thứ, tôi ậm ừ nhìn nó cho qua chuyện. Bảo đảm là nó đang muốn khai thác thông tin ở tôi đây mà. Nó dò xét tôi hay sao ấy, ý gì vậy, tôi làm lơ đi TAC cái huy hiệu của nó. Cái này tôi dành quá mà, nhưng có mà rốt lắm thì tôi mới nói. Cậu vồng hả, cậu là người đồng tính hả? Hãy mơ, tôi còn đủ tự tin và sáng suốt mà. Biết nói làm sao nhỉ? Thì, cái miệng chót cha chót chét của thằng tóc nâu mà tôi biết tự nhiên chạy đi đâu. Tôi không ngờ cũng có lúc nó khó nói nên lời như bây giờ. Cậu Hong thắc mắc là tại sao mình tự nhiên lại nói hai người. Ý mình là bạn và Khoa là bồ hả? Bình thường thôi, hiểu lầm thôi mà. Nhìn từ xa trông gà hóa quốc là bình thường, tôi nhún vai với nó. Chiến dịch giả nai bắt đầu nè, hột vịt con lộn huống chi con người. Hong có phải, Dustin nhăn mặt, lắc đầu trước câu nói của tôi. Gì mà Hong phải, tại sao Hong, bạn có bao giờ nghe nói về người đồng tính Hong? Có nghe về vật đại diện cho những người mà mình nói chưa? Nhìn nè cái huy hiệu cầu vồng, nó đưa cái huy hiệu lên cho tôi nhìn rõ. Vừa nói vừa thuyết giảng say sưa. Tôi xém chút xíu nữa là phá lên cười rồi nói luôn. Anh biết chưa cu, cái này anh dành quá mà. Hà hà há ngày đầu gặp cưng là anh biết tỏng rồi. Hóa ra nó muốn nói về chuyện này. Cũng có, từng nghe qua, tôi gật gù làm ra vẻ mình cô am hiểu cho lắm. Cô biết người Việt Nam chúng ta có nhiều thành kiến hay là nhìn nhận về người đồng tính ra sao cô chứ, ở Pháp thì chuyện này vốn dĩ bình thường. Bên ấy nó cô có câu nệ những chuyện đó. Người ta cũng coi nhau như bao người khác. Dustin nhìn tôi một cách kỳ lạ. Đôi mắt đẹp của nó giờ đây mang đầy tâm sự. Tùy người thôi, mà cũng cô trách người Việt Nam đờ si. Mới mở cửa quốc gia đờ si vài năm nên việc tiếp nhận đại đa số những người như vậy cũng hơi khó. Vậy nếu tớ nói tớ là người đồng tính thì cậu có sợ không? Tôi chố mát, im lặng nhìn Dustin mà cô dám nói gì? Nó hỏi tôi có sợ cô cơ đấy. Tôi làm sao mà sợ đờ si? Ở ngay TRC mặt nó có một con bót đây nè. Sợ hả? Funny ghê. Bây giờ cậu đã hiểu lý do vì sao mà tớ nghĩ cậu và Khoa là người yêu của nhau không? Tớ có lẽ là hơi bị lầm. Trong mắt tớ hệ ai mà đi chung với nhau thì họ là người yêu. Tớ nghĩ ai cũng giống tớ, mày nghĩ đúng đó con ạ. Cậu hong ngại hả? Cậu cô sợ tôi sẽ đi nói với mọi người cậu là rồi cái tôi xa lánh cậu hả? Ha ha ha, mắc cười quá, Dustin ôm bụng cười sặc sụa. Tôi mà sợ tôi sẽ cô nói cho cậu nghe. Tôi mà sợ tôi sẽ cô mang huy hiệu đại diện đi khắp nơi. Tôi mà sợ thì trời sập. Gia đình tôi còn ủng hộ cho tôi thì việc gì tôi phải lo lắng. Mà dẫu cậu có nói thì tớ cũng chả việc gì phải sợ, thật ngây thơ. Nó lại phá lên cười thành một tràng. Ngây thơ dị đó, tôi nhìn sang hướng khác. Giận à, hơi đâu tôi giận người dưng. Cậu dễ thương thiệt đó. Thiệt là vui khi có cậu làm bạn và cũng thiệt là vui khi tôi lại nói cho cậu biết về tôi. Cậu là người đầu tiên ở Việt Nam đó, Dustin quàng tay sang vai tôi, có sợ tôi cô? Rách việc à, dở hơi hả, có phải bệnh đâu mà sợ. Tôi nhìn nó rồi đáp gọn. Ok, mình làm bạn đờ si chứ, nó hỏi tôi bằng vẻ ái ngại. Đó có lòng thì đây có dạ, sợ đó chảnh quá thôi. Cô đâu, tớ thích làm bạn với cậu, làm bạn thôi, cô đi xa hơn đâu, đi xa hơn nữa mần chi. Cuối cùng thì Dustin cũng đã xác nhận dấu chấm hỏi cực đại trong đầu tôi. Bây giờ thì nó đã nói rõ ra là nó như thế nào rồi. Vậy là trong ứng xử và giao tiếp với nó tôi cũng có thể tự nhiên hơn. Nhưng có điều tôi sẽ cô nói ra chuyện của mình cho nó nghe đâu. Tôi sẽ cô nói gì hết. Anh Quân và thằng Khoa đã là phiền đủ rồi. Thêm nó chắc tôi sống cô thọ đâu. Im lặng là vàng, bạn thân này, Dustin khều vai tôi. Gì, mình là bạn rồi phải cô? Thì sao, bạn bè thì cô đờ si nói dối lẫn nhau. Rồi sao nữa, cô đờ si giữ bí mật lẫn nhau. Nếu cậu cô giấu giếm thì tôi cũng cô giấu giếm. Móc nghéo đi, Dustin giơ ngón tay ra. Thích là chiều, tớ vô tư làm á, tôi móc ngón tay út vào tay nó. Tôi hy vọng là mình cô hành động sai lầm. Tôi là bạn của nó, là người giống nó, là đứa mà nó muốn đặt niềm tin. Tôi cô hiểu mình làm vậy có sai lầm cô nữa. Vậy tớ nói cậu nghe một bí mật nhá. Nói xong thì cậu giúp cũng đờ si mà cô giúp cũng đờ si. Ok, thằng tóc nâu bật cười. Xua, cậu có thân với Khoa cô. Ám chỉ gì đây, tôi lại đổ mồ hôi. Có lẽ thằng này lại muốn điều tra tôi tiếp. Cô, cứ trả lời đi, cậu với Khoa thân lắm hả? Cũng thường thôi, chị Tina đã bắt đầu trò chơi của mình. Dustin cũng phải tham gia một chút kẻo cô thì lại buồn tủi. Cậu giúp tớ đờ si cô. Giúp gì nữa? Tớ thích Khoa rồi. Email protected, ct, ltrr. Cách chương.